Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 246, chương 246, người biết liêm sỉ viết như thế nào sao? 10 càng, Lưu Kiệt chết, tại chỗ ngã chết, căn bản không có cứu giúp cơ hội, cái chết của hắn, chết bởi điên cuồng, hoàn toàn là bị lạc tâm trí, nếu không... sẽ không bi thảm như vậy. Mà Lưu Kiệt tử vong ban đêm hôm ấy, Mạc Tinh lái xe đi tới Đông Hải thành phố một cái mộ bên trong lòng đất, cầm một bó hoa tươi bỏ vào một cái trước mộ bia. Trên mộ bia có lấy một cái nữ nhân như hoa tự ngọc ảnh chụp. Ở mộ bia minh phía dưới có khắc vài cái chữ to: trọn đời tình cảm chân thành Mạc Tinh Lưu. Người nữ nhân này là Mạc Tinh đại học thời kỳ mối tình đầu, cự tuyệt Lưu Kiệt bị người giết hại. Bởi vì không có chứng cứ, Mạc Tinh biết hung thủ là Lưu Kiệt cũng không thể tránh được. Đây cũng là qua nhiều năm như vậy hắn vì sao từ hồi đó cùng Lưu Kiệt đối kháng nguyên nhân. Nếu như có thể, Mạc Tinh hận không thể lăng trì Lưu Kiệt. Mạc Tinh lau đi khóe mắt lệ, mỉm cười xem lấy cái kia ở trong hình thiếu nữ xinh đẹp. Lưu Kiệt chết, hy vọng ngươi có thể ở bên kia qua khá một chút. Ta nghĩ ngươi, nói xong, Mạc Tinh đưa tay vuốt ve hạ trên mộ bia ảnh chụp. Con mắt đỏ bừng, Mạc Tinh sâu hấp một hơi, xoay người rời đi. Mộ viên bên ngoài, Diệp Lăng thân hình tựa ở một chiếc Land Rover trên xe, trong miệng ngậm thuốc lá. Xem lấy Mạc Tinh đi ra, hắn đi tới, đưa cho Mạc Tinh một điếu thuốc. Được rồi, đừng suy nghĩ, hết thảy đều thành đi qua. Về sau chúng ta muốn cười khán nhân sinh. Diệp Lăng mỉm cười, Mạc Tinh hít sâu giọng điệu. Mỉm cười, đi, theo ta uống rượu, đi. Hoàng Triều sàn nhảy, tìm Tiểu Hồng. Diệp Lăng tiếu dung không có hảo ý. Đi. Tìm Tiểu Hồng, cái quái gì vậy, tiểu gia ta chừng mấy ngày không có thư thái, hôm nay phải nhường cái kia đồ đĩ đem ta hầu hạ thư thái. Giảm bớt tiểu gia ta trong lòng đau nhức. Nói xong, hai người lên xe, chẳng qua Mạc Tinh nhãn quang vẫn xem lấy phương xa mộ viên, cho đến biến mất ở trong tầm mắt của mình. Hoàng Triều sàn nhảy bên trong, Diệp Lăng cùng Mạc Tinh ngồi ở xa hoa vị trên, bên người Mộ Ngưng Hàm cũng là con mắt ửng đỏ, nàng cũng là vừa mới biết Diệp Lăng vì nàng báo thù. Cái kia ở trong lòng hắn như ma quỷ ra hỏa chết. Diệp Lăng, cảm ơn ngươi. Mộ Ngưng Hàm mỉm cười. Diệp Lăng lắc đầu, ngươi là nữ nhân của ta, giúp ngươi báo thù là ta phải làm. Cho nên không cần phải nói những thứ kia cảm tạ. Quá khách khí, ngược lại còn rất chua xót nha. Ngươi nếu như thật muốn cảm ơn ta một phát, vậy buổi tối hào hào hầu hạ ta à? Ha ha, Diệp Lăng cười ha ha. Một bên Mạc Tinh xem thường liếc Diệp Lăng liếc mắt. Ngồi ở Diệp Lăng bên người Mộ Ngưng Hàm cũng là nhẹ nhàng đánh xuống Diệp Lăng cánh tay. Bất chính kinh ra hỏa, tọa chờ ở đây, ta đi đem chúng ta Mạc đại thiếu Tiểu Hồng cho gọi tới. Nói xong, Mộ Ngưng Hàm phong tình vạn chủng đi ra. Mạc Tinh chứng kiến Mộ Ngưng Hàm sau khi rời đi, cười hắc hắc, ta nói ngươi cái này ra hỏa, làm sao tốt như vậy diễm phúc. Từ thật đưa tới, ngươi đến cùng có mấy người phụ nhân. Hắc hắc, tiểu gia ta không phải là cùng ngươi thổi. Nữ nhân ta còn nhiều mà, hai cái tay đều đếm không hết, còn có một đại dương mã đây, ngươi tin không? Ha ha, dáng dấp kia, tuyệt đối đủ sức. Diệp Lăng nói tới chỗ này cười hắc hắc, xoa xoa tay trưởng, biểu tình trên mặt một bộ ngươi hiểu được. Ta nhổ vào, ngươi ở nơi này theo ta khoác lác đi a. Tiểu tử ngươi liền tiêu thất hai ba ngày. Ngươi đi đâu tìm một đại dương mã? Trừ phi ngươi đi dạo kỹ viện rồi hả? Ngươi một cái cầm thú, trong nhà nhiều như vậy xinh đẹp nữ nhân, ngươi vẫn còn có tinh lực đi dạo kỹ viện à? Ngươi có thể quá không phải là người. Nếu là ta mỗi ngày ngay cả môn đều không ra, tuyệt đối chết trên bụng của các nàng. Diệp Lăng ngạo cười, ta cho ngươi biết, đây chính là khác biệt. Biết không, đây chính là tiểu gia ta cùng ngươi khác biệt. Ngươi một cái phàm nhân, quá lạc hậu, chính là cho ngươi nhiều như vậy nữ nhân ngươi chịu đựng được. Ngươi cái này thân thể và gân cốt, sợ rằng không dùng được một tháng liền đem ngươi cho làm cho dương khí hút khô. Tinh tẫn nhân vong, đến lúc đó nhà ngươi lão gia tử khóc chưa từng địa phương khóc. Nói như thế nào? Nói hắn tử bị nữ nhân cho đùa chơi chết rồi hả? Cái kia không phải là đánh lão gia tử mặt mà. Mất mặt a, Diệp Lăng nói thao thao bất tuyệt. Mạc Tinh nghiến răng nghiến lợi. Diệp Lăng, ta cho ngươi biết a, ngươi là tên khốn kiếp, mồm mép thật là lưu loát, không đi làm luật sư hoặc là vào bán hàng đa cấp. Ta đều thay ngươi thua thiệt hoảng sợ. Cát, tiểu gia ta chính là vào bán hàng đa cấp, bọn họ cũng phải khóc đem ta trả lại. Bọn họ còn sợ tiểu gia ta dẫn phụ nữ đại bộ đội tạo phản đây. Đùa gì thế? Diệp Lăng gương mặt kiêu ngạo. Cũng không nhìn tiểu gia ta là ai, bán hàng đa cấp mà thôi, tiểu gia ta ngay cả địa ngục đều là ung dung bước qua. Nhưng vào lúc này, Mộ Ngưng Hàm trở lại rồi, mang theo Tiểu Hồng, hôm nay Tiểu Hồng tựa hồ càng thêm mỹ lệ làm rung động lòng người. Trên khuôn mặt vẻ nhàn nhạt trang dung, người xuyên một thân màu đỏ áo đuôi ngắn váy, trắng nõn da thịt lộ ở y phục bên ngoài. Đèn loang loáng chiếu rọi xuống đem Tiểu Hồng phụ trợ quyến rũ động lòng người. Càng là sở sở động lòng người, khiến người ta nhìn qua đã nghĩ hôn một khẩu. Thật tốt thương tiếc, ai u, tiểu bảo bối của ta a, bản thiếu gia ta cứ tưởng ngươi đã chết rồi. Mạc Tinh nhất thời đứng lên, thay đổi phó sắc mặt, trực tiếp đi tới Tiểu Hồng bên người, nắm ở nàng mềm mại thân hình. Mà chảo trực tiếp chùm lên Tiểu Hồng kiều chỗ. Ai nha, Mạc thiếu làm sao như thế sắc a? Ta trước đây làm sao không có phát hiện. Tiểu Hồng trực tiếp té ở Mạc Tinh trong lòng. Ổn à ổn ẻn nói. Mạc Tinh nhìn một chút Mộ Ngưng Hàm cùng Diệp Lăng. Nhếch miệng cười. Nam nhân này bất phôi. Nữ nhân không thương mà. Ngươi nói là chứ. Vừa nói chuyện. Mạc Tinh còn dùng tay sờ soạng Tiểu Hồng một bà, đem Diệp Lăng chọc tức, trong mắt đều bốc lửa. Các ngươi cái này cẩu nam nữ, có thể hay không yếu điểm khuôn mặt? Liêm sỉ hai chữ biết rõ làm sao viết sao? Có muốn hay không tiểu gia ta dạy dỗ ngươi nhóm? Diệp Lăng dậm chân đấm ngực phẫn nộ quát. Mạc Tinh sửng sốt, được a, ngươi dạy dạy ta a. Diệp Lăng chẳng đáng cười, ngẫu nhiên mềm mại đáng yêu cười cười. Đùa gì thế, tiểu gia ta cái nào biết liêm sỉ hai chữ viết như thế nào? Đừng nói liêm sỉ, coi như là da mặt ta đều không biết rõ làm sao viết. Ha ha, ngươi một cái mù chữ. Một hồi tiểu gia ta dạy dỗ ngươi. Một bên Mạc Tinh cười lên ha hả. Bốn người ngồi xuống bắt đầu uống rượu. Mạc Tinh tâm lý có việc, uống rất nhanh hơn nữa rất gấp. Diệp Lăng tự nhiên là phụng bồi tới cùng, mà Tiểu Hồng cái này hồng trần nữ tử, thường thấy chuyện giang hồ nàng, tự nhiên là rất thông tuệ, nhìn thấu Mạc Tinh có chút tâm sự, cho nên ý vị thảo Mạc Tinh cười. Diệp Lăng rời đến Mộ Ngưng Hàm bên người, người đây là đâu tìm đến cực phẩm, tấm tác. Xem đem Mạc đại thiếu cho mê đầu óc choáng váng. Tấm tắc, nhà đầu kia thông minh, có chi phí bản, bất quá chỉ là thân thế kém một chút, không biết có thể hay không dựa trên Mạc Tinh cái này đại thủ. Mộ Ngưng Hàm cảm thán nói. Diệp Lăng cũng là thở dài lắc đầu. Người chớ hòng mơ tưởng, nhà hắn lão gia tử nếu như biết Mạc Tinh muốn kết hôn một cái phong trần nữ tử, cần phải đem hắn cả người xương cốt phá hủy, vui đùa một chút có thể, thế nhưng tuyệt đối không thể di chuyển thật cảm tình, càng không đừng nói hướng trong nhà liền lĩnh, nếu không Mạc Tử Đạo sợ rằng biết phẫn nộ dùng dao bầu đem Mạc Tinh đi đứng đều cho chém đứt. Đường đường Đông Hải thành phố bí thư, Mạc gia tiếp theo đại trưởng môn người, đâu bất khởi người này. Mộ Ngưng Hàm lắc đầu thất vọng, chẳng qua nàng cũng biết, ý nghĩ của chính mình có chút không thể. Ngược lại thì Tiểu Hồng nghĩ rất mờ, chỉ cần Mạc Tinh có thể thường tới quang lâm nàng là được. Mặc dù là như vậy, liền đầy đủ nàng rơi lên trên đầu cành biến phượng hoàng. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.